Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ anh đã hỗ trợ. Ánh mắt Kỷ Hoài Xuyên nặng nề. Còn 16 ngày nữa. Kể từ khi mưa thiên thạch không thể tránh được. Chỉ có thể chấp nhận. Chỉ cần ứng phó đúng cách. Tổn thất đơn vật chất so với toàn bộ hệ thống sụp đổ còn tốt hơn nhiều. Mấu chốt nhất chính là. Huyền thuật nghiên cứu viện đến tột cùng có thể tập hợp được bao nhiêu nhân tài. Nó không phải là cường điệu để nói rằng điều này có thể ảnh hưởng đến hướng tương lai của thần quốc. Hắn không thể quan tâm đến nhiều người như vậy. Chỉ có thể bận tâm trước mắt. Vì vậy, trong các cuộc bạo loạn ở các khu vực khác, về phía thần quốc, những người nhận được TH, ông báo nhập học vô cùng phấn khích bắt đầu thu dọn hành lý đến thành phố Lạc Nam báo danh. Mặc dù Kỷ Hoài Xuyên vắng mặt trong các tập tiếp theo của Khuy Linh giả, nhưng chương trình này vẫn tiếp tục PH sóng như bình thường. Chỉ thay đổi thời gian PH sóng. Thời gian PH sóng trực tiếp là vào tối thứ 6 và chủ nhật. Trong khi đó, nội dung ghi âm của đường đua thứ 2 cũng đã được PH trực tuyến, mỗi thứ 2 và thứ 2. Chấm. Mục đích là để khơi dậy sự nhiệt tình của công chúng. Hơn nữa trong này còn có chính thức cố ý vô tình thúc đẩy. Bởi vậy, sức nóng của huyền thuật dĩ nhiên là xu hướng lớn. Có thể học huyền thuật, cũng trở thành mục tiêu khao khát của mọi người. Nhưng lễ hội mùa xuân năm nay, có vẻ như, có rất nhiều người không thể vượt qua. Số 39 phố Đông Tự, N đường phố vắng vẻ. Đột nhiên có một tiếng ồn. Cậu cũng nhận được TH. Ông báo trúng tuyển à? Ta thật khẩn trương, thật khẩn trương. Không biết Kỷ đại sư chân nhân thoạt nhìn hung dữ hay không? Trái tim nhỏ bé của ta cũng sắp nhảy ra rồi. Đừng hoảng sợ. Bạn thấy tôi bình tĩnh như thế nào? Nhưng có nhà vệ sinh gần đây hay không? Tôi muốn đi vệ sinh QWQ. Ha ha ha, còn nói ngươi không hoảng hốt. Ngươi đây không phải đều khẩn trương sắp tè ra quần sao? Ngươi người này sao lại nói thật như đùa vậy chứ? Ha ha ha ha ha, quả thực là muốn cười CS. Eta a các ngươi. Một đám người kéo hành lý xuyên qua mưa mù. Rất nhanh đi tới trước tiểu viện thấp bé. Tình huống gì? Có phải chúng ta tìm nhầm chỗ không? Cái này nhìn cũng chỉ là một cái nhà gỗ nhỏ a, xác định là nơi này không sai sao? Ôi, một người sai còn dễ nói. Một đám người cùng nhau sai là. Em sao có thể được? Để tôi gõ cửa. Nữ sinh tùy tiện cầm đầu đỡ vali. Sau đó đi lên phía trước. Tay vừa chạm tới cửa. Chính là một tiếng. Mẹ nóng. Là. Em sao vậy? Khóe miệng nữ sinh giật giật. Chính là cái này, đúng vậy. Cô ngửa đầu nhìn tòa nhà tản ra khí tức âm lãnh kia. Nhịn không được nuốt nước miếng. Rất nhanh, nhóm người này lần lượt tiến vào thang máy. Vẫn chỉ có một phím như vậy. Chờ bọn họ lên lầu 19 sau đó mới PH hiện. Bọn họ dĩ nhiên không phải là nhóm người đầu tiên tới nơi này. Hoan nghênh các vị học sinh. Mang theo vali của các ngươi. Trực tiếp theo ta đi phía sau đi. Phụ trách tiếp đãi đương nhiên là Thường Tiểu Như cười tủm tỉm. Lần này thành công nhận được TH. Ông báo trúng tuyển có 603 người bình thường. Nhưng trước họ, có hàng trăm người của Bộ Công an đến. Về chuyện người bình thường tu tập huyền thuật, Kỷ Hoài Xuyên suy nghĩ rất chu toàn. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần là người, đều có tư đê, ục. Mà khi những người đó đạt được năng lực siêu cường có thể trực tiếp phân biệt với người bình thường. Bọn họ có thể giữ vững bản tâm hay không? Ai cũng nói không chừng. Cho nên người chính thức phải can thiệp. Ít nhất một nửa trong nhóm người này đều đáng tin cậy. Cho dù là trước kia, trong tay bọn họ nắm giữ vũ khí phi phàm, cũng không có bởi vậy mà đối với người bình thường là em ra chuyện gì không tốt. Thành lập huyền thuật nghiên cứu viện là vì để cho mọi người trước nguy cơ có năng lực tự bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh, mà không phải để cho bọn họ học được bản lĩnh sau này đi ra ngoài là M7. thậm chí nghĩ ngược lại muốn phản bội lại chính phủ. Thường Tiểu Như đưa bọn họ đến cửa phân nhánh hành lang. Có thêm một cánh cửa phụ ở đó. Ngay bên trái, bước qua cánh cửa kia, chính là nơi các ngươi phải ở lại tiếp theo. Thường Tiểu Như không đi về phía trước nữa. Sau đó, lại là nữ sinh tùy tiện kia đánh đầu. Đi trước, Thái Hân Khiết ngươi đi chậm một chút. Chờ ta a, bạn bè của cô ở phía sau kêu L.N. Nhưng Thái Hân Khiết chỉ lo nhìn chằm chằm thế giới phía sau cửa. Ánh sáng trắng dịu dàng trải dài chê. N mặt đất, đẩy cánh cửa ra, bọn họ lại trực tiếp đi ra khỏi tòa nhà. Ta đi, sương mù thật nặng a. Đây là ở chê, N đỉnh núi sao? Bệnh thần kinh à, lúc chúng ta vừa mới tiến vào rõ ràng là ở trong thành. Lấy đâu ra núi? Nhưng mà, đây là núi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Trong sương mù, mơ hồ có người đứng ở đó. Kỷ đại sư, một cánh cửa này, thật giống như là đà TH, ông hai thế giới vậy. Kỷ Hoài Xuyên một lần nữa nhéo đồng sinh linh vừa rồi còn đang bất an phận. Ý đồ chạy trốn vào lòng bàn tay. Quay đầu lại, ra đây đi, đi vào trong sương mù. Mọi người lúc này mới p. Hát hiện bọn họ đứng ở chê. N một quảng trường lớn. Đúng là ngọn núi. Nhưng cũng không biết rốt cuộc là ngọn núi nào. Hoặc là nói, ngọn núi này vốn không phải là núi cao tồn tại chê. N thế gian này, mọi người lục tục đến đông đủ. Hơn 1.000 người đều chen chúc ở quảng trường. Thế nhưng cũng không có vẻ chật chội. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt sợ hãi. Lúc nhìn lại Kỷ Hoài Xuyên, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ tôn kính ra, còn có thêm vài phần nho mộ. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn ý thức được. Người trước mắt này, cùng bọn họ, không phải là người cùng một thế giới. Khoảng cách chênh lệch quá xa. Tâm tình của bọn họ chỉ còn lại cúng bái. Giống như nhìn thần tiên. Nhìn hắn, chúc mừng các vị, thành công tiến vào huyền thuật nghiên cứu viện. Nói vậy các ngươi một đường bôn ba. Cũng đã mệt mỏi rồi chứ. Kỷ Hoài Xuyên chắp tay sau lưng. Cầm hơi nâng L.N. Chỉ rõ phương hướng cho bọn họ. Bên kia, chính là nơi các ngươi muốn ở kế tiếp. Ở phòng nào do các ngươi tự mình lựa chọn. Chỉ cần đăng ký tốt là được. Hôm nay ngày đầu tiên. Chúng ta cái gì cũng không là. M, trước tiên đi thu dọn hành lý của các ngươi. Sau đó đi tìm một cái suối nước nóng ngâm một chút. Chê, N bảng TH, ông báo bên cạnh có bản đồ địa hình. Kế tiếp nếu còn có cái gì không rõ. Thường Tiểu Như ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Nhếch miệng cười, hỏi ta, Thái Hân Khiết đến gần. Nhìn chằm chằm cô nửa ngày. Đột nhiên trợn tròn hai mắt. Cô chính là cái kia. Thường Tiểu Như nghiến răng. Nàng lập tức thu thanh. Phía sau cũng có người nhận ra Thường Tiểu Như. Thế nhưng bọn họ coi như là đoán được thân phận của Thường Tiểu Như. Cũng không hề cảm thấy kỳ lạ nữa. Kỷ đại sư có loại thần TH. Ông này, chiêu quỷ thì có cái gì? Đám người lần lượt tản ra. Thái Hân Khiết dành trước cùng đồng bạn chọn xong một phòng hai người. Không được, điện thoại di động ở đây hoàn toàn không có tín hiệu. Cô kéo vali vừa mở cửa vừa lẩm bẩm. Vốn tôi còn muốn gửi đến nhóm chat trong nhà mình để khoe khoang một chút. Hiện tại xem ra là không được rồi. Đúng rồi Hân Khiết, chúng ta là sau khi một học kỳ kết thúc mới có thể đi ra ngoài sao? Nói là nói như vậy, nhưng ta vừa mới không có. Ôi trời ạ, cửa đẩy ra, bố trí bên trong là M cho hai tỷ muội nhịn không được một tiếng kinh hô. Nơi này tổng cộng có hai tòa ký túc xá. Phòng 4 người ở tầng 1-2, phòng 2 người ở tầng 3-4, phòng đơn ở tầng thứ 5. Ôi trời ạ, không hổ là bút tích của Kỷ đại sư. Nơi này quá lớn, a, 5-6 người ở đều dư giả rồi. Bàn là, M việc rộng rãi, cửa sổ sáng sủa, đây rõ ràng chính là hai phòng ngủ một sảnh đầy đủ của nhà bếp. Thái Hân Khiết vẻ mặt cười trộm, không có học phí. Hai người chỉ cần 500 đồng. Phía sau còn có một căng tin lớn. Trời ơi, Nơi này quả thực chính là thiên đường. Nhưng không thể lên mạng. Khóe miệng Thái Hân Khiết giật giật. Cậu có thể đừng dội nước lạnh vào giờ phút này được không? Đồng bạn nhún vai, tiện tay đẩy vali vào phòng ngủ bên trái. Được rồi, chúng ta mau đi ra ngoài đi. Tôi muốn nhìn suối nước nóng kia một chút. Kỳ đại sư khẳng định sẽ không nhàn rỗi không có việc gì nói cái gì ngâm suối nước nóng linh tinh. Nơi đó khẳng định còn đặt một đống thứ tốt. Đúng đúng đúng, mau. Thái Hân Khiết đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ hành lang. Đều là không để ý thu thập đồ đạc. Người chạy ra ngoài nháo ra động tĩnh. Mà các nàng đích xác cũng không đoán sai. Nước suối nóng đó không phải là một suối nước nóng bình thường. Là thêm mấy giọt linh thủy tẩy rửa qua. Suối nước nóng. Đại bộ phận mọi người đều ôm ý nghĩ giống như Thái Hân Khiết. Không quan tâm đến cái gì khác. Trước tiên hướng về phía ôn tuyền bên kia chạy như điên mà đi. Bên trái là phòng tắm nam. Bên phải là phòng tắm nữ. Sau khi xuống nước không bao lâu. Lập tức cảm giác được bi. Ến hóa quanh người. À, thật thoải mái, thật thoải mái. Ta nhớ rõ trước kia đọc tiểu thuyết. Có loại ngâm sau khi ngâm xong lập tức da trắng trở nên trắng hơn. Thể chất cũng tăng cường không ít thần kỳ linh tuyền thủy. Chúng ta hiện tại ngâm cái này có phải giống cái kia hay không a? Không biết. Ai ngươi kéo ta một phen. Ta đều thoải mái đến muốn ngủ thiếp đi. Cách chương.